Y Vương Vạn Dặm Truy Thê. Chương 142, Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lý Trung Kiện vô cùng khó coi. Nhìn chằm chằm Ninh Vũ Phi nói. Đây là cậu tự chuốc lấy. Nếu thua sẽ rất xấu hổ đó. Không sao cả, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Ninh Vũ Phi nhún nhún vai nói. Được, tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cậu. Đến lúc đó hãy quỳ xuống xin lỗi với người của câu lạc bộ karate ở đây. Ha ha, anh đánh thắng tôi trước rồi nói sau. Lý Trung Kiện xoay người bước đi. Sau đó cất tiếng nói. Thông báo xuống dưới. 1 giờ sau tôi sẽ đánh bại Ninh Vũ Phi. Lấy lại uy danh chính đáng của karate. Hay lắm, những người trong câu lạc bộ karate hoan hô. Rốt cuộc bọn họ lại có thể nhìn thấy đại sư huynh ra tay. Người rất lâu về trước đã từng đánh bại mấy câu lạc bộ khác. Để làm cho danh tiếng cao thủ karate của Lý Trung Kiện vang vọng khắp Đại học Long Diệu. Những người trong câu lạc bộ đã ngay lập tức truyền bá việc này ra ngoài. Bẵng đi một thời gian. Bây giờ nhiều người lại biết đại sư huynh Lý Trung Kiện sắp ra tay. Đối thủ lần này lại là Ninh Vũ Phi, người vừa mới vào trường đã dính tin đồn với Hoa hậu Giảng Đường. Vậy có thể có trò hay để xem nên mọi người không ngừng tiến về phòng luyện tập. Võ đài cùng vị trí trong phòng luyện tập đã được chuẩn bị xong xuôi. Mọi người bắt đầu tập trung ở xung quanh. Thậm chí trên màn hình lớn còn chiếu hình ảnh của đại sư huynh Lý Trung Kiện để tiếp ứng cho anh ta. Trần Thành Hạo hỏi, Vũ Phi, không có vấn đề gì chứ? Tên đại sư huynh này thật sự có bản lĩnh đó. Không cần lo lắng, tôi có thể đối phó được. Chủ yếu là tôi nhìn không quen có những người ở Long Việt mà lên mặt như vậy. Ủng hộ Nhật Bản cái gì chứ? Đúng vậy, đây là Long Việt, không phải bất kỳ quốc gia nào khác. Còn chưa tới lượt một thứ từ Nhật Bản về tới đây diễu võ dương oai. Ninh Phàm vỗ vỗ vai Trần Thành Hạo nói. Nhìn xem tôi đánh bại anh ta hắn như thế nào. Hừ. Bọn họ thích gọi người tới sao? Tôi cũng gọi người tới. Khẩu khí cũng không thể thua được. Trần Thành Hạo lập tức đi gọi điện thoại. Những người bên ngoài lần lượt tiến vào. Trong số đó có cả Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn. Vì sự xuất hiện của hai hoa hậu học đường mà không khí của toàn bộ phòng tập luyện sôi nổi hẳn lên. Đây chính là lúc thể hiện bản lĩnh trước hai hoa hậu Giảng Đường. Đại sư huynh Lý Trung Kiện đã sẵn sàng và đang khởi động trên võ đài. Mặc dù anh ta đã gặp vô số người đẹp khi đi du học. Nhưng bây giờ lại có hai hoa hậu Giảng Đường đến cổ vũ. Trong lòng anh ta cũng vô cùng kích động. Anh ta sẽ mạnh mẽ đánh cho Ninh Vũ Phi ngã xuống. Đến lúc đó anh ta có thể. Ha ha, Vũ Phi, anh ta đang cười cái gì vậy? Trần Thành Hạo nhìn thấy Lý Trung Kiện đang cười ngây ngô liền hỏi. Ninh Vũ Phi nhìn thoáng qua rồi nói. Đoán không nhầm thì là một người thích ảo tưởng đi. Không cần để ý đến anh ta. Bây giờ Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn đều biết đối phương thích Ninh Vũ Phi. Cho nên hiện tại ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Cùng lắm là cạnh tranh công bằng thôi. Lúc này một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đồng phục xuất hiện. Khí chất quyến rũ và trí tuệ ngay cả Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn cũng không thể sánh nổi. Chuyện này là sao? Sao cả hiệu trưởng cũng đến đây vậy? Cô ấy chính là hiệu trưởng mới đến ư, không thể nào. Thoạt nhìn bộ dạng cô ấy cũng lắm cũng chỉ 25. 26 tuổi thôi. Nói thừa, người ta thông minh. Xinh đẹp, gia thế lại hiền hách. Lúc mình vẫn còn chơi trong bùn thì người ta đã giải tích phân với vi phân rồi. Giờ thì ai trong trường cũng biết đến cô hiệu trưởng xinh đẹp mới trên trang web chính thức của trường. Không chỉ xinh đẹp mà còn có địa vị cao. Công thành danh toại trở thành mục tiêu phấn đấu của không ít những nữ sinh viên, cách trường.